Cửu vực kiếm đế, chương 2459, Linh phủ công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ngay tại Sở Phong Miên tìm kiếm thời điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một tên tuổi trẻ võ giả, vậy thi triển ra phù pháp, đã là giải quyết trước mắt vu tộc, đem cái kia vu tộc thu hoạch, thu lấy không còn. Ngay tại hắn dừng lại chiến đấu một khắc, hắn thần sắc, đột nhiên biểu hiện ra một chút kinh nghi, nhìn bốn phía. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên gấp vội vàng đem linh thức lui ra ngoài. Hắn vậy lo lắng, bị cái này trẻ tuổi võ giả phát giác được cái gì. Mặc dù lấy thôn thiên bí thuật mở ra lỗ hồng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đóng lại, nhưng là cái này trẻ tuổi võ giả hiện tại tìm kiếm một phen, có lẽ cũng có thể tìm kiếm ra cái gì dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Sở Phong Miên ngay tại rời khỏi linh thức một khắc, hắn vậy đem một viên hạt giống sức mạnh, lưu ở nơi này tuổi trẻ võ giả bên người. Cái này hạt giống sức mạnh, cùng cái này trẻ tuổi võ giả bên người ngọc phù lực lượng, đã là hòa làm một thể, cơ hồ nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi là cái này trẻ tuổi võ giả buông ra ngọc phù lực lượng, mới có thể phát giác ra được. Bất quá nơi này chính là Bắc Cảnh. Hắn một tên nhân loại võ giả, nếu như không phải mượn nhờ ngọc phù này lực lượng, hóa thân trở thành vu tộc, chỉ sợ là lộ diện một cái, liền sẽ bị chung quanh vu tộc vây giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu tộc bên trong, mặc dù lẫn nhau có ân oán, thế nhưng là nếu là cùng nhân loại cùng vu tộc huyết hải thâm cừu so sánh, cái kia chút nội bộ ân oán, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Cho nên cho dù là vừa mới còn đả sinh đả tử hai tên vu tộc, nhìn thấy một tên nhân loại võ giả thời điểm, vậy sẽ buông xuống riêng phần mình ân oán, đồng loạt vây công cái này một tên nhân loại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự tượng thành bên trong, khắp nơi đều là vu tộc, cái này trẻ tuổi võ giả, không có khả năng giải trừ ngọc phù che giấu. Sở Phong Miên cũng chính là nhìn vào một điểm này, mới hội ở trên người hắn, lưu lại một đường hạt giống sức mạnh, cái này trẻ tuổi võ giả, cùng cái kia linh kiếm công tử, khẳng định có chỗ quan hệ, Sở Phong Miên sớm lưu lại hạt giống sức mạnh, cũng muốn tìm kiếm một phen, cái này trẻ tuổi võ giả lai lịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó linh kiếm công tử, còn có sau lưng của hắn tiên đế xuất thủ, thế nhưng là để Sở Phong Miên bị thiệt lớn, cái này ân oán. Sở Phong Miên nhưng nhớ ở trong lòng, sớm tối có một ngày, Sở Phong Miên vậy muốn trả thù lại. Trẻ tuổi võ giả, lấy linh thức tìm kiếm một phen, tựa hồ cũng là không có thu hoạch gì, chính là cầm lên cự phủ, chuẩn bị rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vậy lặng yên ở giữa đi theo, lại nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi trước mặt. Lại là xuất hiện một tên vu tộc, hai người bọn họ một ánh mắt đối mặt, chính là tiến vào một tòa cự tượng nhất tộc trong phòng đi. Thế mà không chỉ là một tên võ giả, trà trộn đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lần này ngược lại là chấn kinh, hắn bắt đầu suy đoán, có lẽ là cái này một tên tuổi trẻ võ giả, ngoài ý muốn đạt được dạng này một đạo ngọc phù, mới chọn tới Bắc Cảnh bên trong. Đục nước béo cò một phen, tìm chút chỗ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ xem ra, ngụy trang thành vu tộc nhân loại võ giả, cũng không chỉ hắn một vị. Vừa mới cùng hắn chạm mặt tên kia vu tộc, Sở Phong Miên lấy linh thức tìm kiếm một phen, kết quả là cùng trẻ tuổi võ giả như thế, Sở Phong Miên linh thức, đều không thể tìm kiếm ra hắn chân thân tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ sợ là cái kia một tên vu tộc, cũng là mượn ngọc phù chi lực, từ võ giả giả trang mà thành. Chỉ chốc lát, lại có một tên Vu tộc, vậy từ đằng xa bay tới, vậy tiến vào cái kia cự tượng nhất tộc trong phòng đi, biến mất thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người, tại bắc cảnh bên trong, vốn là vạn năm thời gian, đều chưa hẳn có thể trông thấy một tên nhân loại võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên lại là lập tức lại đụng phải ba cái. Cũng không biết là Sở Phong Miên may mắn, vẫn là Sở Phong Miên bất hạnh. Qua một hồi thời gian, xác định không có bất kỳ người nào sau khi tiến vào, Sở Phong Miên mới lặng yên biến mất thân hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hạt giống sức mạnh, xem bọn hắn tại nói chuyện với nhau cái gì. Sở Phong Miên biến mất thân hình, toàn thân tâm đầu nhập vào lưu tại trẻ tuổi võ giả bên người hạt giống sức mạnh bên trên. Hạt giống sức mạnh lực lượng bị chậm rãi kích thích, nam tử trẻ tuổi kia tựa hồ còn không có phát giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba tên võ giả đột nhiên lẻn vào đến bắc cảnh bên trong đến, tất có mưu đồ. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, tìm kiếm đi qua, đột nhiên liền nghe đến nam tử trẻ tuổi kia chính đang nói chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này ba người chúng ta xem như mượn sư Tôn Ngọc Phù, rốt cục lẻn vào đến bắc cảnh bên trong đến, nhất định phải cẩn thận. Cái này bắc cảnh khắp nơi đều là Vu tộc, một khi là thân phận chúng ta bại lộ, vậy coi như có phiền toái lớn, liền xem như sư Tôn cũng không dám tùy tiện xuất thủ xông vào bắc cảnh bên trong tới cứu chúng ta. Dù sao bắc cảnh chư vị Vu đế thế nhưng là còn chưa ngủ say. Linh Thương, Linh Kích, hai người các ngươi, vậy phải cẩn thận một chút, nơi này không thể so với tại Cửu Hoa Thiên, biết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là ba người bọn họ bên trong đầu mục, chính đang cảnh cáo cái này hai người khác. Biết, Linh Phủ, ngươi vẫn là như vậy rông dài, sớm biết lần này, chúng ta liền không cùng ngươi đã đến. Anh nhếch môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại một tên khác cầm trong tay trường thương Vu tộc, lạnh giọng nói ra. Bất quá cái này thoạt nhìn là cầm trong tay trường thương Vu tộc, trên thực tế bản thể hắn cũng là một tên cùng trẻ tuổi võ giả, tuổi tác tương tự võ giả, cầm trong tay một cây trường thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một tên khác Vu tộc, nhìn thì là cầm trong tay một thanh trường kích, bản thể hắn, đồng dạng là một tên cầm trong tay trường kích tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn hình dạng, đều vô cùng phổ thông, nhưng là mỗi cá nhân trên người, đều phát ra mấy vị này khí thế khủng bố, thương uy, kích uy, từ bọn hắn mi tâm, bộc phát ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ thế này, cùng Sở Phong Miên gặp qua Linh Kiếm công tử. Cơ hồ là như đúc như thế. Với lại bọn hắn danh tự, Linh Phủ, Linh Kích, Linh Thương, liền là đồng dạng cùng Linh Kiếm công tử như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên là có chỗ liên hệ, Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến, nhưng là hắn vẫn là không có tán phát ra cái gì lực lượng ba động, tiếp tục nghe cái kia Linh Kích công tử mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan tới cự tượng thần miếu vị trí, ta cơ hồ đã tìm kiếm rõ ràng, liền ở trong thành trì này tâm. Bất quá bây giờ cự tượng thần miếu còn giấu ở dưới mặt đất bên trong, còn chưa xuất thế. Linh Kích công tử ngữ khí hơi thâm trầm một chút, tựa hồ so với hai người khác tuổi khá lớn, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này trong lòng đất bố trí cái này cổ lão cự tượng nhất tộc trận pháp, tùy tiện tự tiện xông vào trong đó, cơ hồ là không thể nào, nhất định phải chờ đến nhanh sắp xuất thế một khắc, chúng ta mới có thể mượn nhờ sư Tôn ban cho Ngọc Phù, tiến vào bên trong. Đợi đến nhanh sắp xuất thế, đây chẳng phải là chúng ta muốn cùng đám kia Vu tộc đi tranh đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, cái kia Linh Thương công tử, nhướng mày nói ra. Tại Ngọc Phù này ẩn tàng phía dưới, ta một thân thực lực, nhiều nhất bất quá phát huy ra 5, 6 phần 10 tình trạng, đi cùng cái kia chốt vô tộc đi tranh đoạt, nhưng không có bao nhiêu cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết, chính vì vậy, sư tôn mới hội ban thưởng Ngọc Phù, đạo này Ngọc Phù, vậy là tới từ cự tượng nhất tộc, có mở ra cự tượng nhất tộc trận pháp năng lực, chỉ là Ngọc Phù này kinh lịch tuế nguyệt, lực lượng đã 10 không đủ 3, cho nên nhất định phải đợi đến cái này cự tượng thần miếu, tức sắp xuất thế một khắc, mới có thể vận dụng. Linh Kích công tử mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta có sư tôn lưu lại Ngọc Phù, tiến vào bên trong, đi tìm cái kia thần tượng chi cốt, hẳn là cũng không khó khăn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.